Trị tâm. Người làm chủ được mình, sống với tâm chân thật, thì tất cả việc đều là Phật sự. Ngài Trạm Đường Chuẩn Hòa Thượng, khi mới tham học nơi Ngài Chân Tịnh, thường thắp đèn trong mùng xem sách. Ngài Chân Tịnh thấy thế trách: gọi là người tham học, mong trị tâm trước hết. Dù học nhiều mà tâm không trị thì học có ích gì? Hơn nữa, các môn học khác nhau của hàng trăm nhà, nhiều như núi cao, biển sâu, ông học được hết chăng? Nay ông bỏ gốc theo ngọn, như người nghèo muốn sai khiến người giàu, không những khó thực hiện mà sợ rằng nó làm phương hại đến đạo nghiệp. Vậy ông nên ngăn lấp ngay mọi duyên, quyết cầu sự diệu ngộ. Ngày kia chứng ngộ rồi, ông xem đọc kinh sách như đẩy cánh cửa vào cối cửa, không có gì khó khăn cả. Đó là lời dạy của một vị thầy đối với đệ tử. Thấy đệ tử ham đọc sách, thầy của người biết thương mình, lo cho mình và cho đại cuộc, phải làm sao trị được tâm. Trị tâm nghĩa là trị những vọng tưởng đảo điên, làm sao đầy đủ tỉnh lực để làm chủ, đừng để nó kéo lôi. Làm chủ được vọng tưởng là trị được tâm, không làm chủ được vọng tưởng là bị mất tâm. Cho nên thiền sư nhắc nhở đệ tử chỉ ưa thích xem kinh đọc sách là chạy theo ngọn bỏ gốc. Sách vở là tư tưởng trăm ngàn nhà, liệu mình đọc hết không? Nếu bây giờ lo trị tâm, sáng được tâm rồi thì việc đọc sách không khó, giống như đẩy cánh cửa vào trong cối cửa vậy. Lời dạy này thật chí thiết đối với chúng ta. Những tư tưởng thế gian chúng ta học chừng nào mới hết? Ví dụ như ngày xưa ở Đại học Vạn Hạnh có một chứng chỉ gọi là 200 năm văn học thời lý. Nội chứng chỉ này học đã nhức đầu rồi. Nếu thêm cái chứng chỉ 200 năm văn học thời Trần rồi Bách Gia Chư Tử của Trung Hoa nữa, chắc dở sọ mất. Riêng 200 năm văn học thời lý, chúng ta phải học mấy chục vị thiền sư, những lời các ngài để lại thi kệ dạy chúng, những bài pháp được các giáo sư, các nhà tư tưởng diễn đạt thêm cho mình học. Học rồi làm bài thi để lấy chứng chỉ. Bao nhiêu đó đủ đau đầu, chưa nói tới thời Trần. Thời Trần lại càng khởi sắc, càng đặc biệt hơn. Thời Trần có những anh hùng trị được loại quân hung hãn nhất thế giới. Quân Nguyên Mông 3 lần đến xứ mình đều bị thất bại. Quân dân nhà Trần lúc đó đều là Phật tử, các thiền sư lãnh đạo, cho nên sức mạnh nội tâm là nguồn năng lực rất lớn, ảnh hưởng tới việc lãnh đạo của nhà Trần, giúp vua quan thời Ý nắm được vận mệnh của quốc gia, đoàn kết toàn dân, dẹp tan binh biến. Do thấm đượm tư tưởng và nguồn trí huệ của Phật giáo, các vua Trần trở thành minh quân, là những anh hùng dân tộc khi cầm quân, trị nước an dân, và là thiền sư khi nước nhà Thái Bình thịnh trị. Văn học thời Lý học đã mệt, tới văn học thời Trần dài dài về sau, càng học càng say theo dòng lịch sử dân tộc và đạo pháp. Chính vì thế quên mất công phu. Học để biết cốt tủy rồi ứng dụng tu hành thì được, chứ học cho hết mọi thứ trên đời, học để có kiến thức uyên bác quảng đại với người, học như vậy không biết bao giờ mới xong, và cũng chẳng giúp mình giải quyết nổi vấn đề sanh tử. Bây giờ chỉ có luôn trị tâm, hết phiền não, giác ngộ giải thoát là việc cần kịp nhất. Chúng ta nên quay về học lại chính mình là học được tất cả. Chẳng những chúng ta học cho mình mà còn hướng dẫn mọi người cùng tu cùng học để được giác ngộ giải thoát. Đây quả thật là một cách dạy đệ tử siêu tuyệt nhất. Hòa Thượng Chân Tịnh dạy đệ tử phải tu làm sao sáng được tâm, sáng được việc của mình, khi đó mới nên đọc học và hướng dẫn mọi người tu tập. Qua lời dạy ấy, Ngài Trạm Đường bỏ hết sự học tập cũ, chuyên chú vào thiền quán. Ngày nọ, Ngài nghe một vị tăng sĩ đọc bài biểu xuất quân của Gia Cát Khổng Minh. Bỗng dưng Ngài khai ngộ. Khi đã khai ngộ, tất cả những gì ngưng trệ trong tâm từ trước đều được tiêu tan. Từ đây, Ngài biện tài lưu loát những gì đồng hàng ít ai qua được. Quả thật lạ lùng, nghe đọc bài biểu xuất quân của Khổng Minh mà ngộ đạo là thường chưa. Chỗ này chư tổ thường nói, với người đã diệu ngộ, tất cả pháp đều thành Phật pháp. Người này có thể nấu cát thành cơm, nghĩa là tất cả cảnh duyên, những phiền não trần ai đối với vị ấy đều biến thành bồ đề giải thoát. Chỉ có người diệu ngộ Phật pháp mới làm được việc như thế. Bây giờ chúng ta làm trụ trì, bận rộn nhiều việc, tiếp xúc ngoại giao bên ngoài, lo việc điều chúng bên trong, việc ăn, việc ở, việc nuôi dạy đệ tử, việc giao tế với Phật tử vân vân, việc nào cũng dễ phiền não. Nếu không khéo tu, việc nào cũng là nguyên nhân để ta phiền não. Bây giờ chỉ làm sao trị tâm, mọi việc đối với mình không có gì quan trọng, thấy nó không thật thì giải quyết dễ dàng. Người làm chủ được mình, sống với tâm chân thật thì tất cả việc đều là Phật sự. Đã là Phật sự, làm bao nhiêu cũng không ngại, làm hoài không mệt. Bởi vì ta làm việc của Phật, chứ đâu phải của ai mà mệt. Nhưng khi làm mà mình bị phiền toái bức xúc, đó không phải là Phật sự. Vì thế, chúng ta phải trị được tâm mình để chuyển mọi việc thành Phật sự. Có một cư sĩ nọ, sau thời gian học đạo, ông giao hết sự nghiệp lại cho đứa cháu. Ông không xuất gia, cũng không trụ ở một đạo tràng nào, mà đi tham vấn các nơi. Trải qua một thời gian trên bước đường học đạo, ông đi ngang qua vùng quê mình. Gặp lại ông, những người quen biết hồi xưa nói, trời ơi, ông giao sự nghiệp lại cho thằng cháu, bây giờ nó hư hỏng quá, quậy phá đủ thứ. Ông tính sao, chứ chừng một thời gian nữa thì nó phá tan hoang hết sự nghiệp của ông thôi. Nghe vậy, ông vẫn bình thường. Tối hôm đó, ông ghé nhà, thấy thằng cháu đang ăn nhậu rầm rầm tới thâu đêm. Ông không nói gì, chỉ về phòng nghỉ. Khuya lại, có người nói với nó, chú mày về đó nghe, lạng quạng ổng thu hết tài sản, không còn một đồng mà xài. Nó nghe thế cũng ngán. Ông vẫn im lặng không nói gì hết. Đầu đêm bình thường, giữa đêm bình thường, cuối đêm cũng bình thường. Sáng ra, ông sửa soạn đi. Thằng cháu cứ tưởng ông sẽ cạo đầu khô mình. Nó sợ muốn chết, mà ông thì vẫn cứ bình thường. Sửa soạn đi, ông mang vớ vô. Vì lớn tuổi nên hai tay run, mang vô cứ trật qua trật lại. Thấy có cơ hội, nó kéo vớ lên cho ông. Đây là cơ hội duy nhất để làm lành, để được gần gũi ông chú. Ông không nói gì, để cho nó làm. Mang hai vớ xong, ông đứng dậy nói, thôi chú đi, con thấy không, chú già rồi, bây giờ tay chân nó run, đến đội chiếc vớ mang cũng còn không được nữa. Rồi đây con cũng vậy, con hãy ráng lên. Nói bao nhiêu đó, rồi ông quải quái đi, không thêm bài kinh nào nữa hết. Sau khi ông đi rồi, thằng nhỏ tỉnh liền. Vài ngày sau càng trống dẹp hết, nó chỉnh đốn lại. Từ ấy nó chuẩn bị cho một đời sống mới trong lành, thanh thoát, tự tại như chú của nó. Đó là cách giáo hóa nghiêng về thân giáo. Đòi hỏi người thầy phải có nội lực bên trong thâm hậu, vững vàng mới thực hiện nổi. Quý thầy nào có đệ tử khó dạy, có lẽ phải dùng đến thân giáo. Đây là cách giáo hóa hữu hiệu và mạnh mẽ nhất. Điều này chúng ta cần phải biết, cần phải nhận rõ để trong đời tu hành, trong nhiệm vụ, mình có thể trôi tròn và giúp người sau cùng được như thế. Điều thứ hai là trị tâm bằng cách đối diện với thương và ghét. Trong đạo nói là tấn ái. Hai thứ này giống như gọng kềm siết chặt chúng ta. Rõ ràng mình thường rơi vô hai trường hợp, một là thương, hai là ghét. Thấy cái gì hợp nhãn thì thương, thương thì muốn nói về mình. Thấy cái gì không hợp nhãn thì ghét, ghét thì bực bội muốn xua đuổi đi. Đó là hai gọng kềm, luôn luôn kềm hãm chúng ta, không bao giờ để mình yên ổn dung hòa. Bây giờ làm sao giữ được quân bình, không tấn cũng không ái? Ví dụ như thầy trụ trì thân tướng đặc biệt có 200-300 đệ tử. Trong số ấy có những đệ tử thương ngài, nó thương mình cũng làm mình mệt lắm. Mấy đứa đệ tử ở xa chưa hiểu thì ghét mình, ghét cũng làm mình mệt lắm. Bây giờ phải làm sao? Giữ tâm bình thường, không vui thích khi nó thương, không buồn bực khi nó ghét. Thật ra vấn đề thương ghét tốt xấu, được mất vân vân, nói chung tất cả pháp đối đãi ảnh hưởng rất lớn đến chuyện tu hành. Ảnh hưởng luôn trong việc lãnh đạo, trong các công tác Phật sự của chúng ta nữa. Cho nên càng lớn tuổi đạo càng phải khéo điều phục tâm, càng có nội tại vững vàng mới kham nhận Phật sự. Ngài Trạm Đường nói, người có đạo đức muốn vui chung với người, người không có đạo đức thích vui riêng nơi thân mình. Vui chung với mọi người thì sự vui ý được lâu dài, còn vui riêng nơi thân mình thì sự vui ý chóng mất. Thời nay xưng là trụ trì, thường hay đem tâm ưa ghét đối với chúng nhân, nên chúng nhân không theo. Trụ trì biết quan sát, tại sao cái ưa thích của mình mà chúng nhân lại ghét bỏ, cái ghét bỏ của mình chúng nhân lại ưa thích. Những vị biết nghĩ như thế hiện nay ít có. Cho nên có chỗ nói, cùng chung vui buồn, chung yêu ghét, đó là điều nghĩa. Có nghĩa thì trong thiên hạ ai cũng quý kính. Đây là cách ứng xử của những vị có trách nhiệm đối với đệ tử, với bản đạo chung quanh. Muốn trị được bệnh ưa ghét, bản thân mình phải tỉnh nhớ, đừng để ưa ghét dẫn đi. Con mắt tiếp cận bên ngoài có cái biết của nó, dừng lại ở cái biết, chứ đừng lao theo sắc tướng bên ngoài rồi khởi sanh yêu ghét. Lỗ tai tiếp cận với âm thanh cũng có cái biết của nó, các giác quan khi tiếp xúc với các trần đều như thế. Chúng ta tu tập phải sáng suốt, dừng lại ở cái biết ấy, đừng sanh phân biệt thì không bị ưa ghét dẫn đi. Tâm phân biệt đối đãi chỉ chờ cơ hội ta sơ hở, nó len vào liền. Bên trong giữ được tâm miên mật thì sự ưa ghét bên ngoài không có cớ nào ập đến chúng ta được. Cho nên thiền sư nói, thường hay đem tâm ưa ghét đối với chúng nhân nên chúng nhân không theo. Nghĩa là mình khởi tâm ưa ghét đối với mọi người trước nên mọi người mới tránh xa mình. Nếu chúng ta sống bình thường với chúng nhân, với đệ tử thì không có lý do gì họ không kính thương mình. Chỗ này hơi khó. Đọc lại lịch sử của ngài Hương Hải, một vị thiền sư thời Nguyễn ở nước ta, mới thấy công phu tu hành qua cách điều phục tâm của ngài ảnh hưởng đến ngoại giới như thế nào. Lúc sư mới ra tu ở núi Tim Bút La, gần đó có biển tên Ngọa Long Hải và đảo Đại Lãnh. Hai nơi này ít người đi đến và là hang ổ của ma quái. Chúng ma đã nhiều lần kéo đến ngăn trở sự tu hành của sư, mà tâm sư vẫn không lay động. Một đêm vào lúc canh hai, những đồ đệ của sư bỗng trông thấy một con ma lớn đen sì, cao chừng 2 trượng, khoảng 8 thước, xong xọc chạy vào. Một lúc rồi biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba,

ở nơi chúng ta, không phải bên ngoài. Quyền biến. Khi làm việc, có những điều chúng ta phải biết cách quyền biến, xử lý như thế nào cho tốt đẹp. Nếu chúng ta cứ thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Cho nên phải quyền biến. Song quyền biến ở đây không được sai Phật Pháp, không đi lệch ngoài đạo lý của nhà Phật. Chúng ta thử xem cách quyền của người xưa. Ngài Trạm Đường nói, đạo là cái cân chính đáng của xưa và nay. Người khéo hoằng đạo là người biết được chỗ biến thông. Người không biết biến thông hay câu nệ văn giáo điển, chấp tướng, chấp tình là những người chưa đạt quyền biến. Có vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu, dạng pháp quy về một, một y quy về đâu? Ngài Triệu Châu đáp, khi tôi ở Thanh Châu, có may một cái áo đơn nặng 7 cân. Nếu là cổ nhân không đạt quyền biến, thì sao có được lời thù tạc như thế? Thánh nhân xưa có nói, hang sâu vô tư nên nhận những tiếng từ chỗ khác tới. Chuông chịu dùi đánh nên đánh vào là nghe tiếng ứng ngay. Thế mới biết các bậc thượng sĩ thông phương làm ngược lại sự bình thường mà hợp đạo, chứ không giữ một mực mà không biết ứng biến. Trong Phật Pháp thường nói tùy duyên bất biến, nghĩa là tùy duyên mà không bị duyên làm biến đổi cốt lõi bên trong. Ở đây dụ nói, như hang sâu vô tư nên nhận được tiếng từ chỗ khác tới. Rõ ràng trong hang sâu không có gì hết, nó vô tư cho nên âm thanh tới tự nhiên như thế. Chuông chịu dùi đánh nên đánh vào là nghe tiếng ứng ngay. Như đại hồng chung, hễ có dùi động vô thì phát ra âm thanh, không bị cái gì cản hết, tự nhiên như vậy. Nói thế là sao? Như chúng ta là người có trách nhiệm, trong đại chúng có chuyện người ta đến thưa, mình nghe chưa rồi liền nói, thôi thôi không được, như vậy là khó rồi. Cứ nghe bình thường, tiếp xúc, nhưng cái nào không được là không được, cái nào được thì giải quyết. Việc này khó lắm, đòi hỏi đức tu rất lớn, không đơn giản đâu. Cho nên phải tĩnh tâm, vô tư và bình thản trước mọi sự việc mới sáng suốt giải quyết vấn đề mà không bị động. Người đệ tử thương mình nói gì đó, mình cũng đáp thế à? Người đệ tử không thương mình nói gì đó, mình cũng thế à? Hai chữ thế à nói được như thế khó lắm, chứ không dễ đâu. Người mình không ưa thấy mặt là nổi sùng rồi. Đệ tử mình thương lâu lâu không tới, mình trông. Bởi cớ sự như thế nên mới sanh chuyện. Làm sao chúng ta bình thản vô tư như cái hang rỗng vậy? Đó là những điều cần thiết phải tu tập. Bạn bè. Ngài Trạm Đường nói, người tu học tìm bạn, mà bạn phải là người đáng làm khuôn pháp cho ta noi theo. Được bạn như thế rồi, hằng ngày ta phải thật lòng tôn kính bạn và làm việc gì cũng giữ đúng pháp, hầu mong có lợi ích cho ta. Hoặc trí thức của bạn hơn ta thì ta noi theo để thức tỉnh ta trong những chỗ chưa kịp bạn. Dạng nhất bạn cùng ta tương tự chẳng bằng không có bạn. Ở đây nói bạn là những người gần gũi, chúng ta thường xuyên tiếp cận những gì bạn hay mình tiếp nhận, những điều bổ ích cho công việc chúng ta phải học, phải nghe và áp dụng. Những gì không hay mình đừng nghĩ nhớ hoặc bị ảnh hưởng. Người ta nói hoặc bày vẽ điều sai trái, mình nghe rồi bỏ qua. Khi gặp người không thích hợp, họ cứ tới với mình hoài, ta làm sao? Đuổi đi hay gây với họ? Tất cả đều không đúng. Chúng ta cứ giữ bình thường an nhiên, không nên bực bội khó chịu, càng làm cho người sanh ác cảm, gây bất lợi cho ta. Chúng ta là người đại diện Phật, tuyên dương chính pháp của Phật, mang màu áo của Phật, cần phải giữ tư cách phẩm hạnh của mình, nên gần gũi bạn lành, tránh xa chúng ác. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: nếu như không gặp bạn hơn mình hay ngang mình, thà quyết sống một mình, chớ thân cận kẻ ngu. Dâng theo lời Phật dạy, chúng ta lấy đây làm chuẩn mực để gần gũi với thiện hữu. Công chính. Ngài Sơn Đường nói với Ngài Giả Am: trụ trì giữ tâm công chính thì làm việc bất tất phải cho mình là phải, cho người là trái. Như thế thì tâm yêu ghét dị đồng sẽ không sinh ra, và khí ngạo mạn tà dạy sẽ không từ nơi mình mà nhập được. Công chính tức là việc chính đáng, việc chung. Người giữ được tâm công chính khi làm việc bất tất cho mình đúng người sai. Bên trong đã có đạo lý chuẩn mực rồi, những thứ bên ngoài không làm động được ta. Là người tu, dĩ nhiên chúng ta phải có chuẩn bên trong. Đó là gì? Là tinh thần tỉnh giác, đầy đủ trí tuệ trong mọi ứng xử. Chúng ta tu hành không phải để thành pháp sư hay giảng sư, mà tu để thành Phật. Muốn thành Phật thì phải thanh tịnh giải thoát. Thành ra cái chuẩn bên trong rất quan trọng. Mỗi ngày qua đều có chuẩn mực. Buổi sáng làm việc như thế, buổi trưa làm việc như thế, buổi chiều làm việc như thế, mọi việc sắp đặt như thế. Ta giữ đều đặn, sống với ông chủ, với sự tỉnh giác của mình. Hôm nay chúng ta đủ duyên gặp gỡ và cùng trao đổi một số vấn đề liên quan đến công phu tu hành. Trong đó, trị tâm là nội dung chính. Tâm bình thì thế giới bình. Muốn chấm dứt dòng sanh tử luân hồi, thành tựu Phật đạo, không gì hơn trị được tâm vậy.